Ngày đó hắn bị một quyền kích thương, đã trở thành trò cười, nhận lấy vô cùng nhục nhã. Đối với Lục Minh oán hận vô cùng, ngay tại vừa rồi, cũng bị nhân lấy ra nói. Lúc này trong nội tâm giống to, chấm, ha ha, Lục Minh, đi chết đi, tự cho là thiên tài. Chẳng lẽ người cũng có thể so Đường Thiên Đô lợi hại? Tự cho là đúng ra hỏa, bị chém giết vừa vặn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hắn bên cạnh, mắt tam giác thanh niên cũng là mặt đầy oán hận chi sắc. Mấy người dốc sức liều mạng đi phía trước lách vào, muốn nhìn tận mắt Lục Minh bị ba hách chém giết. Lục Minh thân nhẹ như yến, không có bao lâu liền tới đến ba hách trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, đánh lớn tuổi đấy, lại đến nhất cái niên kỷ nhỏ hơn đấy. Tiểu tử, đã đến rồi, đao của ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chứng kiến Lục Minh tuổi thọ, ba hách hơi sững sờ, sau đó lộ ra một tia ý trào phúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không phải Liệt Nhật Đế quốc nhân a? Lục Minh đáp phi sở vấn, lại làm cho ba hách biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Còn có, Đông Di tộc một đám nhân tiến về trước Cửu Yêu Sơn, có mục đích gì? Lục Minh tiếp tục hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba hách sắc mặt thay đổi mấy lần, lộ ra cười lạnh, nói, vậy thì không cần ngươi bao nhiêu quản. Dù sao, ngươi đã biết cũng vô dụng, bởi vì, ngươi lập tức tự muốn chết rồi. Vậy ngươi còn chưa động thủ, ta biết rõ ngươi là ở chỗ này kéo dài thời gian, muốn ngăn chặn chúng ta. Nhưng ta cũng không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói xong, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, hỏa đồng thương xuất hiện trong tay, khí tức trên thân cũng bộc phát ra. Đại vũ sư nhất trọng, ha ha ha. Đại vũ sư nhất trọng cũng dám đi tìm cái chết, thật sự là quá ngây thơ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba hách xem xét Lục Minh tu vị, điên cuồng cười ha hả, nước mắt đều thiếu chút nữa bật cười. Trên tường thành, Phó Lương không ngừng lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước hắn xem Lục Minh tuổi thọ, đã cảm thấy không đúng, quá trẻ tuổi. Lúc này xem xét Lục Minh tu vị, đại vũ sư nhất trọng, tuy nhiên tại nơi này tuổi, có cái này tu vị, đã rất kinh người rồi. Nhưng dù sao cũng là đại vũ sư nhất trọng, lại tại sao có thể là ba hách đối thủ? Thiếu hiệp, nhanh lên trở về a, chúng ta muốn những biện pháp khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó Lương kêu lên, Lục Minh còn trẻ như vậy, tự có cái này tu vị, tại Huyền Nguyên kiếm phái, tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất thiên tài. Nếu chiến chết ở chỗ này, hắn thật sự sợ Huyền Nguyên kiếm phái trách tội xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,